chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1411, chương 1411, Mỹ nữ Hồng Y đại giáo chủ. Oanh, một tiếng như là sấm rền đồng dạng âm thanh vang lên. Cái chổi ngược lại bay trở về, tên tu sĩ kia thân thể liên tục chuyển mấy cái vòng, mới tiêu trừ cái kia cỗ lực lượng cường đại, ổn định thân hình, tu sĩ trong mắt hiện lên một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Cái chổi mãnh liệt đối với mặt đất quét qua, mặt đất lá rụng lập tức liền giống như là phi tiêu một dạng hướng về Vương Đại Đông nổ bắn ra mà đến. Kim cương bá thể mở ra, Vương Đại Đông đỉnh lấy giống như là viên đạn giống như lá rụng. Từng bước một hướng về tu sĩ đi đến, lá rụng không ngừng tại Vương Đại Đông mặt ngoài thân thể nổ bể ra đến. Liền hắn góc áo đều không có thể vạch phá, tu sĩ không ngừng huy động cái chổi, mặt đất lá rụng cuồng vũ lên, vậy mà hình thành một đầu như là dao long lá cây thớt liền. Hung thần ác sát hướng về Vương Đại Đông cắn xé mà đến. Vương Đại Đông khóe miệng vung lên một vệt vẻ khinh thường. Muốn là một cái tu sĩ đem hắn bãi bình, hắn cũng không có lá gan kia tìm đến giáo hoàng mượn đồ vật. Nói dễ nghe một chút là mượn đồ vật, nhưng nếu như giáo hoàng thật không cho, rất có thể cũng là đoạt. Tuy nhiên đối thiên phạt chi tù có kính sợ, nhưng cũng không có nghĩa là Vương Đại Đông liền sợ thiên phạt chi tù. Cầm đế đều có thể theo thiên phạt chi tù đi tới. Hắn làm cầm đế đồ đệ, hiện tại càng là thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Hắn đồng dạng có lòng tin theo thiên phạt chi tù đi tới. Đối mặt cái kia đủ để đem một chiếc xe hơi xoắn nát lá rụng cự long, Vương Đại Đông bàn chân chống đỡ mặt đất. Ngay sau đó, thân thể giống như là đạn pháo một dạng nổ bắn ra đi. Quyền đầu cũng đối với hất lên. Oanh, Vương Đại Đông thân thể tựa như tia chớp theo lá cây cự long bên trong xuyên qua. Trong chớp mắt liền là xuất hiện ở tu sĩ trước mặt. Quyền đầu khoảng cách tu sĩ mặt bất quá mấy cái cm khoảng cách. To như hạt đậu mồ hôi theo tên tu sĩ kia cái trán trượt xuống. Chỉ là quyền này phong đều thổi đến đối với hắn hai gò má đau nhức. Không hề nghi ngờ, Vương Đại Đông là đối hắn thủ hạ lưu tình. Nếu không lời nói, Vương Đại Đông một quyền này đủ để đem đầu hắn cho anh nháo nhoẹt. Giáo đình thật có Vương Đại Đông tư liệu, chỉ bất quá giáo đình đối Vương Đại Đông thực lực nhận biết còn dừng lại trước kia cảnh giới. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Vương Đại Đông vậy mà như thế nhanh chóng chính là đột phá đến ẩn thế cấp. Hiện tại ta có thể gặp giáo hoàng A? Vương Đại Đông đạm mạc hỏi. Dừng tay. Đúng vào lúc này, một cái mười phần thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Vương Đại Đông quay đầu lại, nhất thời nhìn đến một trương vô cùng tinh xảo, nhưng không có mảy may biểu lộ xinh đẹp khuôn mặt. Trên người đối phương mặc một bộ trường bào màu đỏ, ở ngực thêu lên thánh thập tự đồ án. Không cần hỏi, Vương Đại Đông cũng biết, cái này tất nhiên là 12 tên Hồng Y đại giáo chủ bên trong một cái. Vương Đại Đông lập tức thu hồi quyền đầu, biểu lộ bình tĩnh nhìn về phía đối phương, nhưng trong lòng thì âm thầm nói thầm lên, cái này Hồng Y đại giáo chủ lại là nữ nhân, hơn nữa còn là cái nữ nhân xinh đẹp. Xinh đẹp như vậy nữ nhân vậy mà xuất ra, thật sự là phung phí của trời a. Tuy nhiên Hồng Y đại giáo chủ cái tên này nghe rất phong cách, nhưng nói trắng ra thì cùng Hoa Hạ quốc Nico là một dạng. Nico tự nhiên là không thể kết hôn. Tham kiến Gadot đại giáo chủ. Tên tu sĩ kia lập tức vô cùng cung kính hành lý. Dám giáo đình động thủ, địa ngục chi chủ, ngươi có phải hay không cảm thấy giáo đình rất dễ bắt nạt? Hồng Y đại giáo chủ biểu lộ có chút lãnh mạc. Hắc hắc, Gadot tỷ tỷ, hoàn toàn không có cái kia chuyện. Ta đối giáo đình kính ngưỡng, quả thực như là nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Đối mặt Hồng Y đại giáo chủ, Vương Đại Đông lập tức giống như là đổi một người một dạng. Gọi ta đại giáo chủ. Gadot sắc mặt trầm xuống nói. Tốt, Gadot đại giáo chủ tỷ tỷ. Muốn gặp giáo hoàng, đi theo ta. Gadot tựa hồ không thèm để ý Vương Đại Đông. Xoay người rời đi, trong lòng có chút im lặng. Không nghĩ tới Huy Trần lính đánh thuê giới địa ngục chi chủ. Lại là như thế một bộ cười đùa tí tưởng bộ dáng. Gadot tỷ tỷ, người có thể dung mạo thật là xinh đẹp a. Một đường lên, Vương Đại Đông đối cái này xinh đẹp hồng y đại giáo chủ đó là một cái tán dương a. Nhiều khoa trương cái này xinh đẹp đại giáo chủ tỷ tỷ. Nói không chừng đến lúc đó tại trước mặt giáo hoàng nói tốt vài câu. Giáo hoàng một cao hứng, liền đem ngàn năm bạch dương thụ cho hắn. Nhưng cũng tiếc là, người ta căn bản cũng không để ý đến hắn. Sau mười mấy phút, tại Gadot chỉ huy dưới, Vương Đại Đông rốt cục nhìn thấy giáo hoàng. Quả nhiên như là truyền ngôn như thế. Giáo hoàng cả người đều bao bọc ở rộng thùng thình thánh bào bên trong. Trên đầu còn mang theo một đỉnh hoàng kim đầu quan. Đầu quan bên trên có mặt nạ, không cách nào nhìn đến mặt. Nghe nói, ngươi muốn gặp ta? Giáo hoàng ngồi tại giáo hoàng bảo tọa bên trên, không nhúc nhích, tựa như là một tòa điêu khắc, ngữ khí càng là không có chút nào cảm tình ba động. Thậm chí ngay cả nam nữ đều nghe không hiểu. Vương Đại Đông gật đầu nói, giáo hoàng đại nhân, ta lần này tới gặp ngươi. Là muốn hướng ngươi mượn một kiện đồ vật. Thứ gì? Ngươi trong viện cây kia ngàn năm bạch dương thụ. Không mượn. Giáo hoàng không chút khách khí. Chính là cự tuyệt Vương Đại Đông. Giáo hoàng đại nhân, không phải liền là cái cây a? Ngươi cần phải nhỏ mọn như vậy sao? Vương Đại Đông im lặng. Không phải ta hẹp hòi, mà chính là gốc cây kia hiện tại thế nhưng là văn vật cấp đồ vật. Mà lại là ta thánh bá đa lộc đại giáo đường biểu tượng. Há có thể nói mượn thì mượn. Giáo hoàng thản nhiên nói. Dạng này a, Vương Đại Đông nhíu mày. Nếu như là dạng này, thì khá là phiền toái. Dù sao đây là người ta biểu tượng. Vẫn là văn vật, xác thực không có cho hắn mượn đạo lý. Như vậy đi, ta cũng không mượn nguyên một cái cây. Thì cho ta mượn một số so sánh to cành được rồi đi. Vương Đại Đông ngẫm lại nói. Mượn nguyên một cái cây. Đối phương chắc chắn sẽ không cho hắn mượn. Nhưng hắn chỉ là làm một số cành trở về làm thành cọc gỗ. Tổng cũng không có vấn đề đi. Cái này ngược lại là có thể. Dù sao hàng năm đều phải tiến hành tu tập. Giáo hoàng cười nói. Cái kia liền đa tạ giáo hoàng đại nhân. Vương Đại Đông lộ ra nét mừng. Có điều, ta dạy đình đồ vật cũng không phải lấy không? Giáo hoàng lời nói xoay chuyển. Giáo hoàng đại nhân, nếu như ngươi nguyện ý cho ta ngàn năm bạch dương thủ. Ngươi có điều kiện gì? Ta có thể tận lực thỏa mãn ngươi. Vương Đại Đông nói ra. Hắn đương nhiên biết giáo hoàng không có khả năng trắng trắng đem cây cho hắn. Yên tâm đi. Ta cũng sẽ không quá làm khó dễ ngươi. Chỉ cần ngươi giúp ta làm một kiện đơn giản sự tình là được. Giáo hoàng nói ra. Giáo hoàng đại nhân cần ta làm cái gì mời nói thẳng. Giáo hoàng gật đầu nói. Ngươi hẳn phải biết. Chúng ta giáo đình trưởng quản lấy thiên phạt chi tù. Bất luận cái gì được xếp vào bảng danh sách người. Đều sẽ bị bắt vào thiên phạt chi tù. Giáo hoàng đại nhân là muốn ta giúp ngươi bắt phạm nhân. Vương Đại Đông đoán được giáo hoàng ý đồ. Không sai. Tốt a, giáo hoàng đại nhân, ngươi mời nói ngươi muốn ta giúp ngươi bắt người là ai? Tên hắn gọi Vương Đại Đông. Tốt, không có hỏi. Vương Đại Đông lời vừa nói ra được phân nửa, sắc mặt nhất thời thì biến, nuốt ngụm nước bọt nói, giáo hoàng đại nhân, ngươi không có nói đùa chứ? Bản hoàng từ trước tới giờ không nói đùa. Chắc hẳn, lúc này 12 vị hồng y đại giáo chủ cùng thủ hộ đại tế ti cũng nhanh đến đi. Giáo hoàng thanh, âm tràn ngập một vệt vẻ trêu tức. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.